Bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quyển 2, tập số 45. Mắt thấy có thể cầm vật ấy trong tay, nhưng mà đúng lúc này, một mảnh vỏ cây từ cây cổ thụ đột nhiên bắn ra. Một đạo ô quang theo đó mà phát ra giữa không trung, bay thẳng đến bàn tay to xanh. Giờ phút này, thấy rõ cái gì, sau vỏ cây đó, có một con yêu thú, màu da thì giống màu vỏ cây. Da nó thô, tứ chi hơi dài, móng dài, trên đầu có hai cái sừng tròn hơi nhô lên. Nó bấu mở miệng, bên trong chứa đầy răng nanh, nước dãi rớt trên đầy mặt đất, một làn khói mỏng bay lên. Một đạo ô quang phun ra từ trong miệng, lúc này đụng vào bàn tay màu xanh kia, nhất thời tạo ra một âm thanh khiến lá rụng trên mặt đất tụ lại. Tiêu Thần đối với chuyện này thì không có bất kỳ vẻ gì mà ngoài ý muốn. Từ lúc thần thức hắn quét qua, hắn đã phát hiện chỗ dị thường này. Màu da của yêu thú này giống màu da của cái cây. Khí tức trên người cũng thu liễm gần như là không có. Nếu lúc đầu thần thức của Tiêu Thần có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan Kỳ, thì hắn cũng sẽ không có cách nào mà phát hiện ra. Bàn tay màu xanh kia ngăn cản, Tiêu Thần đưa tay đến túi trữ vật, mang pháp bảo dạng chùy. Đi. Chỉ ngón tay cái phía trước, bảo vật này nhất thời tỏa ra hào quang chói lọi, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh về tia chớp. Hống. Yêu thú này cúi cái đầu gầm lên một tiếng dữ dội, trong đôi mắt màu vàng đất lộ ra vẻ kiêng kỵ, nhất thời trốn sang một bên. Nó ở một bên nhìn thấy Tiêu Thần, thỉnh thoảng lại đảo qua cái cây cổ thụ kia, đáy mắt sinh ra vẻ không cam lòng. Ánh mắt tuyệt vọng, nhìn thấy mình trong nháy mắt bị xuyên thủng đầu, thi thể rơi xuống thẳng mặt đất. Tiêu Thần thấy thế mặt không chút thay đổi, thu hồi pháp bảo lại, đưa tay vỗ vào túi chữ vật, một đạo ô quang xuất hiện. Tu La Cốt trong nháy mắt hiện lên, dừng lại bên người yêu thú biến sắc. Trong chớp mắt, có thể hồng quang, một cốt trưởng hung hăng nhập vào người yêu thú. Bằng mắt thường có thể thấy được, thi thể của con yêu thú nhanh chóng khô quắt, tia huyết sắc thẩm thấu trong tu la cốt, làm cho huyết sắc trên khung xương càng đậm hơn. Hấp thu máu từ thi thể làm uy lực của huyết nhục tăng lên. Gần đây, Tiêu Thần mới phát hiện ra phương thức tiến hóa của tu la cốt. Lúc này, trong túi trữ vật của hắn, thi triển thể kim băng đã là bị nó cắn nuốt. Mà cắn nuốt tinh túy huyết nhục của một tu sĩ Kim Đan Kỳ, khí thế độc ác của cơ thể và dáng vẻ nó lại càng tăng vọt. Trong nháy mắt, lóe lên hồng mang, uy lực dần dần tăng lên. Thu hồi lại tu la cốt, Tiêu Thần đứng cạnh một cổ trượng. Tay của hắn hư ảo tạo nên một bàn tay màu xanh, đem một ít xuyến quả cầm trong tay. Đằng diệp xanh tươi, sinh ra nhưng mà có điểm đỏ, màu đỏ, vị hơi chua. Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng. Nếu vật đó giống như là trong lời nói, vậy thì thu hoạch lần này quả thực là không nhỏ. Thu liếm độn quang, hạ xuống mặt đất, Tiêu Thần đưa tay ra sau, lấy chiếc xẻng giả cực phẩm linh khí. Rót pháp lực vào đó, dọc theo địa khí từng chỗ rễ, chậm rãi xúc xuống mà lấy đi. Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hai trượng. Từng bộ rễ của quả đằng kia, không khí có tán ra, ngược lại, gần như là tụ tập vào một chỗ. Điều này làm cho nhiệt huyết trong nháy mắt của Tiêu Thần càng thêm tăng thêm. Cầm xẻng tiếp tục đào móc xuống dưới, động tác cũng trở nên cẩn thận. Một lát sau, khi thấy bộ rễ kia cực kỳ tập trung, Tiêu Thần đem linh khí dạng xẻng thu hồi, đưa tay chậm rãi thò xuống. Đột nhiên, đầu ngón tay đụng phải một vật cứng, Mắt của Tiêu Thần sáng ngời, động tác của tay nhanh hơn vài phần. Quả thật là nguyên bảo thạch. Nhìn thấy nó chôn ở dưới đống bùn, chừng đằng ba nắm tay. Cả nguyên bảo thạch này màu trắng sữa, ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh hỉ. Bất quá vào lúc này, hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra tia dị sắc, lập tức khôi phục lại bình thường. Ánh mắt nhìn hết chung quanh, trong mắt hiện lên sát khí, tay đem nguyên bảo thạch kia cẩn thận lấy ra, dùng một con dao chặt đứt từng rễ nhỏ, chỉ lưu lại bộ rễ chính. Đưa tay ra sau, lấy túi chữ vật, bỏ một bình ngọc, cẩn thận dùng bao bọc, nhẹ nhàng cắt vào rễ chính một cái. Nhất thời, từng giọt nước màu trắng sữa, mùi thơm ngát từ trong bộ rễ cùng nguyên bảo thạch chậm rãi chảy ra, nhỏ vào trong bình ngọc. Một lát sau, giọt nước màu trắng cuối cùng đã nhỏ ra, địa khí sinh trưởng vài năm trong nháy mắt khô héo. Cùng lúc đó, nguyên bảo thạch trắng sữa trong tay của Tiêu Thần cũng hóa thành bột mịn, theo đầu ngón tay bắt đầu rơi xuống. Đằng địa khí xen lẫn nguyên bảo thạch, hai thứ sống nhờ vào nhau, trao đổi tinh túy. Cứ cách ngàn năm, đằng khí mới sinh ra một quả. Sau khi ăn nó, tu sĩ sẽ cải thiện được thể chất, tăng thêm sức mạnh thân thể. Nguyên bảo thạch ngàn năm ngưng tụ ra một giọt linh nhũ, uống một giọt có thể khôi phục lại pháp lực trong nháy mắt. Tiêu Thần tự thì thào, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ thứ ghi trong điển tịch là thật, lần này thu hoạch thật là không nhỏ. Trong khi tự nói, hắn mở túi chữ vật ra, cho bình ngọc chứa nhũ dịch ngàn năm vào. Nhưng mà đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên hàn quang, đưa tay vô túi chữ vật, pháp bảo dạng chùy lại bắt đầu bay ra, trực tiếp bay đến bãi đất trống. Ầm, pháp bảo dạng chùy nện vào mặt đất trống, phát ra một tiếng kim loại va chạm, lập tức khiến cho một tiếng rên truyền đến. Gợn khí hiện lên, một tu sĩ trùm hắc bào hiện ra, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin tưởng. Người làm thế nào mà phát hiện ra ta? Tiêu Thần nghe vậy thì lạnh lùng cười, nhìn nam tử kia nói. Liếm tức bí thuật của đạo hữu quả như là bất thường, thần thức của tài hạ không phát hiện được chút nào. Bất quá, khi ta thu hoạch đằng quả địa khí cùng nguyên bảo thạch cũng là lúc ngươi lộ ra hai sơ hở. Thứ nhất, lúc tại hạ tìm được nguyên bảo thạch, trong lòng đạo hữu khuấy động, thoáng lộ ra một chút khí tức, nhưng mà ta không thể tập trung tìm ra vị trí của ngươi. Lần thứ hai, ta cố ý đem công dụng của quả địa linh khí linh nhũ ngàn năm này nói một lần, đạo hữu không nhịn được lòng tham, liền lần thứ hai mà lộ ra khí tức. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới, chỉ bởi vì nửa điểm sơ hở lúc đấy, liền đem công sức tịnh tâm chờ đợi bấy lâu, bày ra sát cục hoàn toàn phế bỏ. Từ lúc Tiêu Thần cùng yêu thú kia đánh nhau, hắn đã đi tới phụ cận. Tuy rằng ngấp nghé bảo vật, nhưng mà bởi vì kiêng kỵ thực lực của Tiêu Thần, mới ẩn nhẫn che giấu hành tung. Muốn chờ tới Tiêu Thần cầm bảo vật tới tay, thì tâm thần lơi lỏng, trong nháy mắt sẽ xuất ra một kích lôi đình, đem hắn diệt sát. Hơn nữa, hắn có bảo vật dị thường, sau khi kích phát liền có thể diệt để ẩn tàng khí tức, thêm vào một hắc bào có thể giúp ẩn hình. Bằng vào hai bảo vật này, hắn từng diệt sát qua không ít tu sĩ thực lực cao hơn hắn. Nhưng mà ngày hôm nay, gặp phải Tiêu Thần, hắn nhất định chỉ có thể thất bại. Không nghĩ tới ngươi lại cẩn thận như vậy. Cũng được, ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi mà quyết đấu sinh tử. Như vậy, hai bảo vật kia ta không cần, tự biết. Hắc bào tu sĩ trong nháy mắt âm tình bất định nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, người này chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị tùy thời phóng xuất ra độn quang mà rời khỏi nơi này. Chậm đã. Tiêu Thần khóe miệng cười lạnh, ánh mắt lãnh mạc nhìn tu sĩ này, hắn âm trầm nói. Đạo hữu ra tay đánh lén tại hạ, bị ta phát hiện, chẳng lẽ cứ như vậy bình yên rời khỏi như này? Hắc bào tu sĩ đang muốn rút lui thì nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm lãnh dừng trên người Tiêu Thần, cười lạnh hai tiếng nói. Ta ta cũng không cùng tranh đoạt hai bảo vật này. Đã là thiên đại vận khí của ngươi, chẳng lẽ lại còn muốn đem ta lưu lại ở chỗ này? Tại hạ không có ý đó. Tiêu Thần trong mắt thần sắc âm trầm, chậm rãi nói. Nhưng mà đạo hữu ra tay đánh lén ta, hẳn phải trả một chút bồi thường mới đúng. Hơn nữa, ta đối với bảo vật ẩn tàng khí tức vô cùng ẩn hình hắc bào trong tay của đạo hữu có vài phần hứng thú. Hắc bào tu sĩ giận quá hóa cười, thanh âm lạnh lẽo giống như là nước sâu trong đáy biển, âm trầm nói. Hôm nay ta vốn không muốn làm khó xử ngươi, nhưng mà mới chủ động giúp tôi, không nghĩ tới ngươi lại không biết điều như vậy. Chỉ là một gã tu sĩ của Bắc Hoa Châu nho nhỏ cũng dám nói với ta như vậy. Ngày hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi trả giá một cái giá thật đắt. Người này khi nói chuyện trên người toát ra một tầng thanh sát khí thanh hoa, khí tức trong cơ thể nhất thời nhanh chóng tiêu thất. Sau đó hắc bào run lên, thân ảnh cũng dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu tử, hôm nay ta không né tránh, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt. Nghe khẩu khí của người này, dường như nhận thức được Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng chậm rãi lắc đầu, cũng chẳng thèm cùng người này mà nói lời vô nghĩa. Tứ thần chùy trong nháy mắt hướng nơi kia biến mất mà quét ngoang qua. Trong một tiếng truyền ra giữa không trung, một tiếng kêu đau đớn, hắc bào tu sĩ mới ẩn thân, thân ảnh lần thứ hai lộ ra ngoài, thất thanh nói: Kim đan kỳ tu sĩ. Lúc trước Tiêu Thần cùng yêu thú đổi màu tranh đấu, tuy rằng thi triển thần thức công kích, nhưng mà người này phòng ngừa vạn nhất cũng không phóng thích ra thần thức cảm ứng, tự nhiên không cảm ứng được điểm ấy. Nếu hắn sớm biết rằng nguyên thần của Tiêu Thần có thể so sánh với tu sĩ kim đan sơ kỳ, chỉ sợ sau khi đánh lén thất bại cũng không dám tiếp tục dừng lại. Tiền bối tha mạng. Người này hiện ra thân ảnh, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu xin tha thứ. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn lại lặng lẽ trở tay trực tiếp từ túi trữ vật xuất ra thí luyện thạch. Hắn đang muốn đưa tay bóp nát, lại nghe thấy thanh âm của Tiêu Thần truyền đến. Thí luyện thạch mở ra truyền tống ít nhất cần thời gian một hít thở. Trong khoảng thời gian này, ta có 10 phần nắm chắc sẽ đem ngươi hoàn toàn mà giết chết. Nếu ngươi không tin, có thể thử. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thì thân thể cứng đờ, một lúc sau mới miễn cưỡng cười nhạt. Tiền bối nguôi nhận. Vãn bối không dám. Đem bảo vật ẩn tàng khí tức của hắc bào đưa cho ta, nếu không ta sẽ chủ động giết ngươi rồi tự mình lấy đi. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thì trong lòng tiếc đứt ruột. Nhiều năm qua hắn nhờ vào hai thứ bảo vật này mới có thể vùng vẫy thoải mái không cố kỵ. Một khi giao ra, thực lực ít nhất cũng giảm xuống một mảng lớn. Nhưng mà giờ phút này, mạng nhỏ đang nằm trong tay của người khác, hắn không dám có nửa điểm dị nghị. Vâng. Người này cũng là hạng người quyết đoán, biết rõ ràng tình huống trước mắt, liền trực tiếp trở tay từ lồng ngực xuất ra một hòn đá xanh biếc. Sau đó, đem hắc bào trên người gỡ xuống, ủ rũ giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần đem hòn đá màu xanh biếc này cầm trong tay, đưa pháp lực vào trong đó. Nhất thời hòn đá tản mát ra một ánh sáng lục mang, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ước chừng bao phủ phạm vi nửa thước. Mà ở giữa lục mang này, khí tức trong cơ thể của hắn quả nhiên là hoàn toàn biến mất. Về phần kiện hắc bào kia, Tiêu Thần trong nháy mắt thấy người này sử dụng cũng không cần kiểm tra, đem thu cả vào trong túi để lộ ra một thanh niên chừng 20 tuổi. Giờ phút này hắn cầm trong tay thí luyện thạch, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tiêu Thần nghe vậy thì mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu. Tu sĩ kia thấy thế thì trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, đang muốn đem thí luyện thạch bóp nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên run lên, vẻ oán độc trong đáy mắt còn chưa kịp tiêu tán thì thấy thần thái trong đó đã hoàn toàn biến mất, thân thể ngã trên mặt đất. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, đem túi chữ vật trên người cùng thí luyện thạch trong tay cất kỹ, phóng ra tu la cốt đem huyết nhục thôn vệ, cuối cùng đem đốt thành tro bụi. Nơi nào đó trong rừng rậm, bên trong độn quang, hai gã tu sĩ một trước một sau điên cuồng hướng phía trước mà bay đi. Kim Giao Giao, ta vì nể tình ngươi là tôn nữ đích hệ của Kim Bà Bà mới không muốn cùng ngươi liều mạng. Ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Thí luyện giới bảo vật đông đảo, ngươi vì sao lại nhất định muốn cướp đoạt tam hoa quả trong tay của ta? Độn quang đi đầu là một gã tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt tối tăm. Chẳng qua giờ phút này khóe miệng của hắn có vài vết máu, mặt không huyết sắc, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. Cách hơn 10 trượng phía sau, độn quang là một thiếu nữ tu luyện. Chỉ thấy nàng giờ phút này sử dụng một pháp bảo hình tròn, thần sắc ung dung đuổi theo sau. Linh dược mà bồn tiểu thư vừa ý, ngươi cũng dám lấy đi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi phải trả giá thật đắt. Nếu ngươi thức thời thì hãy đem tam hoa quả kia buông xuống, sau đó tự đoạn một tay. Nếu không, cho dù ngươi sử dụng thí luyện thạch thoát đi, thì ngày sau bồn tiểu thư ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Giao Giao, ngươi chớ khinh người quá đáng. Tu sĩ phía trước nghe vậy thì nổi giận gầm lên một tiếng, giương tay ném một món cực phẩm linh khí về phía sau. Cực phẩm linh khí, loại pháp bảo thấp kém này ở trong mắt của bồn tiểu thư không chịu nổi một kích. Hủy diệt. Kim Giao Giao cười lạnh, đưa tay vỗ trán một cái, liền đem một cái bảo vật hình cây loan đao xuất hiện, ném mạnh về phía trước. Pháp bảo. Tu sĩ phía trước kêu lên kinh hãi. Cùng lúc đó, cực phẩm linh khí kia trong nháy mắt đã bị đánh thành phần vụn, mà loan đao lại vẫn thế mà không giảm, trực tiếp xuyên thấu qua ngực của hắn. Thân thể tu sĩ kia trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, đã không còn nửa điểm khí tức. Kim Giao Giao lại hừ lạnh một tiếng, dừng lại bên cạnh thi thể, đem pháp bảo thu hồi, cười lạnh cầm lên túi trữ vật của tu sĩ trẻ tuổi kia. Nhưng mà vào thời khắc này, thi thể trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, một đoạn linh quang hiện lên, cái đầu xinh đẹp của Kim Giao Giao liền bay lên trời cao, trong nháy mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng, huyết dịch từ cổ phun trào ra. Mà tu sĩ kia sau khi giết chết Kim Đao Giao, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đồng thời cánh tay trái nhanh chóng khô quắt lại, giống như rễ cây già đã chết nhiều năm, cực kỳ đáng sợ. Người này nhíu mày, tay trái hung hăng kéo mạnh, nhất thời đem cánh tay khô kia kéo xuống, chỗ bị xé rách cốt nhục tái nhợt, không thấy chút huyết sắc nào. Kim Giao Giao, nếu ta nhất định khó giữ được một tay, phải tự đoạn cầu xin ngươi tha thứ, không bằng coi đây là cái giá để giết được ngươi còn có lợi hơn. Dù sao việc này cũng không ai biết được, dù là Kim Bà Bà thân là Kim Đan Kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không thể tính lên đầu của ta. Hắn vội vàng đem tay cụt băng bó. Người này đem thi thể của Kim Giao Giao lục soát lấy đi toàn bộ bảo vật, sau đó hủy diệt diệt tích, rồi không chút do dự mà bóp nát thí luyện thạch. Thân thể trong truyền tống trận lóe ra hư ảnh rồi biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó bên trong dược cốc, trên thạch bích sinh ra một gốc linh thảo toàn thân vàng óng, cao độ vài tấc. Mà ở cách đó không xa đã có bốn gã Kim Đan Kỵ. Mà ở cách đó không xa đã có bốn gã tu sĩ đang giằng co nhau, dương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng tới cực hạn. Hai vị đạo hữu, đây là ý gì? Một trong hai tu sĩ đứng phía trái, gã tu sĩ thể trạng gầy yếu, thân thể mặc hắc sam, trên mặt âm trầm như nước. Một gốc hoàng kim thảo này, hai người chúng ta là phát hiện đầu tiên, chẳng lẽ các người muốn ra tay mà cướp đoạt? Lời này của đạo hữu không có nửa điểm đạo lý. Phía đối diện, gã tu sĩ mặc hắc bào lạnh lùng. Vật này, thiên sinh, địa dưỡng, cùng nhị vị không có nửa điểm quan hệ. Cái gọi là thiên tài địa bảo, người thấy có vài phần, chẳng lẽ các ngươi thấy là được, coi như là các ngươi được trước. Ngô Hình, nhiều lời cùng người này làm gì? Bọn hắn nếu không muốn thối lui, chúng ta đành phải động thủ. Bên cạnh gã tu sĩ mặc hắc sam là một tu sĩ, trong mắt lóe lên hàn quang, đưa tay vỗ túi chư Phật, liền đem bảo vật hai người này hình cầu cầm trong tay. Nếu hai vị đạo hữu không chịu thối lui, cũng chỉ có thể như vậy. Hắc sam nam tử nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một trường. Theo âm phong gào thét, một cỗ hắc vụ không biết từ đâu mà ngưng tụ mà ra. Trong đó chuyển đến từng đợt thanh âm gào khóc thảm thiết, khiến cho người khác nghe vậy thì trong lòng sinh ra âm thầm hoảng sợ. Người là tu sĩ Thông Châu, Quỷ Linh Môn. Hắc sam tu sĩ trong miệng thì phát ra một tiếng kinh sợ, đối với hắc vụ này không dám chút do dự khinh thường nào. Phất tay, tung ra Mai Ngọc Điệp. Vật này dưới pháp lực thôi động, phát ra một tầng linh lực bảo hộ, đem hai người bọn họ bao phủ vào bên trong. Oanh, oanh. Bốn người này tu vi không kém, tất cả đều cảnh giới trúc cơ sơ kỳ trở lên. Hơn nữa, đều có pháp bảo cường đại. Dưới một phen đấu đá này, thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Đột nhiên, hắc sam tu sĩ đang cùng tu sĩ mặc hắc y gầy giao thủ trong miệng phát ra một tiếng bi thảm. Cánh tay bị hắc vụ dính vào, trong nháy mắt đã biến mất thành màu đen thối rữa. Hồ thi độc, tiểu tử ngươi thật độc ác. Ngươi chờ đó, việc ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong tiếng gầm giận dữ, hai người hắc sam tu sĩ đồng thời bóp nát thí luyện thạch, thân thể trong truyền thống trận biến mất không thấy gì nữa. Coi như là các ngươi chạy nhanh, nếu không ta sẽ cho các ngươi hảo hảo mà nếm thử uy lực của hồ thi độc. Tu sĩ hắc bào gầy yếu hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần tự mãn. Tên tu sĩ phía sau cũng cười lấy lòng. Ngô Hình, thần thông cường đại vô cùng, tại thí luyện giới này kính mong đạo hữu tương trợ nhiều hơn. Hắc sam tu sĩ nghe vậy thì trong lòng càng đắc ý hơn, khẽ gật đầu, hướng Hoàng Kim Thảo mà bước đi, ánh mắt lộ ra vài phần háo hức, chuẩn bị đưa tay đem hài xuống. Nhưng mà vào thời khắc này, trong lòng của hắn cả kinh, đột nhiên thu tay lại, hướng một bên nè đi. Nhưng mà cánh tay vẫn thấy hơi đau, lập tức ê ẩm tê dại. Không thức linh, họ Trương nhà ngươi cư nhiên là ác độc như vậy, dùng loại kịch độc này mà đối phó với ta. Người này gầm lên giận dữ, khí tức trên người nhanh chóng tiêu tán, thậm chí không kịp đem thí luyện đá mà xuất ra, thân thể hoàn toàn hóa thành bãi nước đen. Tu sĩ họ Trương lạnh lùng cười, đem túi chữ vật rơi trên mặt đất mà nhặt lên, dùng nước rửa sạch, sau đó cẩn thận dắt ở bên hông. Tiếp đó, ngắt lấy Hoàng Kim Thảo, ánh mắt âm lệ đảo xung quanh, lập tức độn quang chật lóe hướng phía trước mà bay đi. Trên một chỗ đất trống, bốn gã tu sĩ đem một người vây ở bên trong. Trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ háo hức. Thanh Ngọc Kiếm đang ở trong tay người này. Nếu hắn vẫn không thức thời mà giao ra, chúng ta liền đem hắn mà diệt sát ở đây. Sau đó cùng bổn sự mà tranh đoạt. Thế nào? Một gã nam tử sắc mặt âm lãnh, trên người tản mát ra hàn khí, chậm rãi nói. Bên trái, một gã tử y tu sĩ lạnh lùng cười. Tại hạ đồng ý đề nghị của đạo hữu. Hai người khác, một gã tu sĩ đầu bóng lưỡng, một nữ tu xinh đẹp y sam tung bay, nghe vậy thì cũng không do dự, đồng thời chậm rãi gật đầu. Trong vòng vây của bốn người là một bạch y tu sĩ, khóe miệng có vết máu, hô hấp dồn dập, nghe vậy thì sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Bốn vị đạo hữu liên thủ, tại hạ tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ. Người này trong mắt hiện lên vài phần oán độc, trực tiếp vỗ túi chữ vật, liền đem thanh ngọc kiếm cầm trong tay, vung tay hướng người đầu tiên mở miệng đem tới. Các ngươi đã muốn, vậy thì chém giết đi. Âm lãnh nam tử mắt thấy thanh ngọc kiếm bay tới, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. vội vươn tay bắt lấy. Mắt thấy ánh mắt ba người quanh thân lộ ra lạnh sắc, trên người độn quang chợt lóe, điên cuồng hướng phía xa mà bỏ chạy. Tôi đoạt lại thanh ngọc kiếm, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ba gã tu sĩ kia nhất tề tức giận hừ một tiếng, trên người độn quang toát ra, đuổi sát phía sau. Mà tu sĩ ban đầu có được thanh ngọc kiếm thì trở tay xuất ra vài viên đan dược nuốt vào. Hắn hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vài phần không cam lòng, lập tức cẩn thận bảo trì một khoảng cách, theo sau mấy người kia mà chạy. Bên trong thúy luyện giới, tu sĩ cùng yêu thú đang triển khai một bức họa huyết tinh chém giết. Vô số tu sĩ đã rơi xuống, mà những người sống sót dẫm lên những thi thể này không thể nghi ngờ là càng thêm vĩ đại, càng thêm thích hợp sinh tồn trong giới tu chân đầy tàn khốc. Bọn hắn có thể có cơ hội đi xa hơn nữa trên con đường tu đạo. Một chỗ trong rừng rậm, một đoàn độn quang trước sau như tia chớp gào thét hướng phía trước mà bay đi. Tiểu mỹ nhân, đừng chạy, dừng lại để ba người chúng ta hào hào thương tiếc một phen. Thanh âm dâm tà này quái đoạn, từ trong độn quang màu hồng phát ra. Thanh âm đó vừa dứt, bên trong hai luồng độn quang màu khác cũng truyền đến tiếng cười tà. Tiểu mỹ nhân, mau dừng lại đến đây đi. Chúng ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, bên trong thí luyện giới này khoái hoạt một phen, chẳng phải là tuyệt vời. Kaka thật là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Tông, học được không ít bổn sự, nhất định có thể khiến chân mỹ nhân nàng sung sướng ngất trời. Ba sư huynh đệ chúng ta cùng ngự một nữ, cho nàng nếm mùi cực lạc thế gian, chẳng phải là vui sướng. Lăng Thanh Nhi mím môi thật chặt, toàn lực thúc động pháp lực trong cơ thể bay đi, nhưng mặc cho nàng cố hết sức cũng không thể nào thoát khỏi truy đuổi của ba kẻ phía sau. Sau khi nghe được dâm dữ cuối cùng của đối phương mà truyền đến, vừa xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt đẹp nhất thời đỏ bừng lên. Các người tốt nhất thối lui nhanh, ta là tu sĩ của Nam Duyệt Châu Phá Diệt Tông, sư huynh Hình Thiên Tà của ta đang ở phụ cận. Nếu các người dám làm sằng bậy, huynh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Thanh âm của Lăng Thanh Nhi vừa dứt, ba đoàn độn quang phía sau nhất thời an tĩnh lại. Nhưng mà một lát sau lại có một tiếng cười truyền đến. Vốn muốn trước tiên trêu chọc mỹ nhân, nhưng mà không ngờ ngươi là tu sĩ của Phá Diệt Tông. Hình Thiên Tà kia danh khí cũng thật lớn, chúng ta cũng không nguyện mà bỗng dưng trêu chọc hắn. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể mau chóng chấm dứt trò chơi này. Chán ghét, sư huynh ngươi thật đúng là mất hứng. Người ta vốn đang muốn cùng nàng mà chơi đùa một chút. Nam tử nói chuyện thanh âm cực kỳ âm nhu, ngữ điệu mềm yếu, làm cho người ta có một loại cảm giác óng ẹo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.